Chương 1365, không nhượng bộ. Không chút nào đối với hắn thối nhượng ý tưởng, thậm chí, coi như là tại dạng này chết hình dáng tình huống bên dưới, trước mặt Trương Lương vẫn là làm xong rồi không sợ hai chút nào đối với hắn chất vấn, tình hình như thế, thật là để lúc này ạ gì mà kịch củ có một loại có chút hăng hái cảm giác, lúc trước hắn tới thời điểm, cũng không có nghĩ tới, bây giờ người thanh niên đều trở nên lớn mật như thế rồi sao ạ gì mà kịch củ ánh mắt hơi đông lại một cái, hắn chỉ là cảm thấy hứng thú, nhưng là lại. Không có nghĩ qua sẽ đối Trương Lương bằng mọi cách dung túng, loại này sự tình, hắn cũng không chuẩn bị đáp nhiều ứng với. V-V-V-66 C-O-M nhất là ở như vậy hình dáng tình huống bên dưới, lúc này ạ gì mà kịch củ vẫn là cảm nhận được vài phần khó chịu, bất kể là ở bộ dáng gì hình dáng tình huống bên dưới, hắn lúc này đối mặt với trước mặt Trương Lương thời điểm, nhiều ít vẫn là có vài phần khó chịu. Bởi vì ở như vậy hình dáng tình huống bên dưới, hắn lúc này lại theo trước mặt Trương Lương nói, đúng là có vài phần quân quyết. Chỉ là, Trương Lương bộ kia tính bướng bỉnh, cũng nên thực sự là người bình thường không cách nào lĩnh giáo. Đây nếu là đổi thành những người khác, tính khí không bằng ạ gì mà kịch cụ, chỉ sợ sớm đã bắt đầu bạo phát. Dù sao, bất kể là nói như thế nào, Trương Lương niên kỷ quá nhỏ, ở nơi này trước chàng bên trên, còn là muốn xem trước hậu bối quan hệ. Được. À gì mà kịch cụ nhìn một chút trước mặt Trương Lương, đem chính mình bộ kia không giải thích được tâm tư cho rừng. Nếu trước mặt Trương Lương không phải gấu mà là nhân loại, hắn cũng không có cái gì đến cần thiết. Hôm nay là ta tới quá đường đột, lần sau, nhất định sẽ trước liên hệ ngươi. Hôm nay, ta đi trước. Không quay giày ngươi uống cây cà phê. À gì mà kịch cụ hiếm thấy lựa chọn đi đầu lui lại, đây chính là ở những người khác trong mắt, cũng là phi thường đáng giá kỷ niệm hình ảnh. V-V-V-66-COM chỉ là, dù cùng Trương Lương vẫn là không nhúc nhích ngồi ở tại chỗ, còn như Trương Lương ngược lại là càng thêm đơn giản, hắn khinh miệt dơ lên ly cà phê, xem như là đối với ạ gì mà kịch cụ ý bảo. Bộ dáng như vậy khinh miệt cử động, ở những người khác trong mắt, tự nhiên là có vài phần không cách nào dễ dàng tha thứ, cũng chính là vì vậy, ở ạ gì mà kịch cụ mới vừa đứng dậy thời điểm. Cũng đã có thuộc hạ không cam lòng nhìn sang, trực tiếp hỏi trước mặt ạ gì mà kịch cụ, có muốn hay không ta chỉ bất quá, cực kỳ đáng tiếc là, ở như vậy hình dáng tình huống bên dưới, căn bản là không phải ạ gì mà kịch cụ sẽ đồng ý hoàn cảnh bên trong, ở như vậy dưới trạng thái, hướng về phía trước mặt Trương Lương. Xuất thủ, điều này thật sự là nghĩ quá nhiều hệ liệt, không cho phép dính vào. Ạ gì mà kịch cụ coi như là như thế nào đi nữa kiêu ngạo, cũng có thể biết rõ. Chính mình xế chiều hôm nay hành tung, sợ rằng đã khiến cho còn lại hữu tâm nhân chú ý, đem so sánh với Trương Lương, nhất cử nhất động của hắn, bị người nhìn trong mắt sợ rằng càng nhiều. Bất kể là nói như thế nào, cái này Trương Lương, coi như là cùng cái kia gậu không có quan hệ, cũng là một cái phi thường người có uy hiếp. À gì mà kịch cụ bất kể là nói như thế nào, vẫn sẽ nhìn không được cảm thấy, chính mình hôm nay đoạn đường này tới vẫn tính là không sai, tối thiểu. Ở như vậy hình dáng tình huống bên dưới, hắn đại khái là nhân chứng đến rồi một ít để hắn cảm thấy rất hứng thú chẳng diện. Chỉ là, ở như vậy dưới trạng thái, lúc này ạ gì mà kịch cụ bởi vì biết rõ, không tốt cùng trước mặt Trương Lương biểu hiện ra nhiều lắm không phải hữu hảo cục diện. Vì vậy, coi như là ở như vậy hình dáng tình huống bên dưới, hắn vẫn mỉm cười, liền chính mình quay đầu, đi đầu rút lui. Nếu không thích hợp ở chỗ này tiếp tu cờ ơ lại, ạ gì mà kịch củ phong cách liền là mau chóng lui lại, hắn có thể không phải sẽ ham chiến người, chỉ là phải biết rằng Trương Lương thân phận sau đó, về sau chẳng lẽ còn sợ ở những thứ khác địa phương không thấy được Trương Lương sao loại ý nghĩ này, vào lúc này ạ gì mà kịch củ trong đầu, chỉ sợ là lại vì cực kỳ đơn giản. Hơn nữa, vào lúc này dưới trạng thái, lúc này Trương Lương hiển nhiên cũng cực kỳ tinh tưởng, ạ gì mà kịch củ trong đầu đang nghĩ tới là cái gì. Chỉ bất quá, vào lúc này hình dáng tình huống bên dưới, lúc này Trương Lương vẫn sẽ cảm thấy có chút không nói. Thế nào thấy, cái này ạ gì mà kịch cụ dường như thực sự cực kỳ bộ dáng nhàn nhã, hắn thực sự cực kỳ nhàn nhã sao cái này Trương Lương phải không tin tưởng, coi như là dùng đầu ngón chân suy nghĩ cũng biết, giống như là ạ gì mà kịch cụ loại thân phận này người, làm sao lại có chân chính thanh nhàn thời điểm, e là cho dù là ở dáng vẻ như vậy hình dáng tình huống bên dưới. trên người của hắn chắc cũng là lưng đeo rất nhiều nhiệm vụ mới là thật. Ở như vậy hình dáng tình huống bên dưới, lúc này ạ gì mà kịch cụ sẽ xuất hiện tại nơi này lý do, chỉ sợ cũng chỉ có một. Cho dù Trương Lương mình là không thế nào muốn thừa nhận, thế nhưng bây giờ nhìn lại, dường như thực sự cũng chỉ có dáng vẻ như vậy lý do mới có thể thuyết phục hắn. Bất kể là nói như thế nào, ạ gì mà kịch cụ là bởi vì hắn mới có thể xuất hiện tại nơi đây, cũng là không có sai. Thế nhưng, giống như là bộ dáng kia của hắn khí thế hung hăng mang theo nhóm lớn nhân mã, trực tiếp chạy tới nơi đây, trước kia cũng không có đánh quá bất kỳ một cái nào bắt chuyện. Người không biết gặp được, sợ rằng còn có thể cho là hắn là tới tìm Trương Lương phiền toái, cũng khó trách khi đó số dù hữu hiệu sẽ như thế khẩn trương. Hiện tại ạ gì mà kịch cụ đi về sau, Trương Lương nhíu lông mày, bây giờ không sao. Là vâng đúng không sao, thế nhưng ta còn có việc. Số dù hữu hiệu nhìn thấy Trương Lương cái kia biểu tình buông lỏng, thì có một loại im lặng cảm giác, từ vừa rồi bắt đầu, coi như là ở ạ gì mà kịch cụ trước mặt, Trương Lương cũng là loại này thi nhiên biểu tình. Đã để hắn xem không thoải mái rất lâu rồi. Vì sao ngươi không có chút nào khẩn trương nghĩ tới Trương Lương phía trước biểu hiện, bây giờ Suzuzu Uyiu vẫn là có mấy phần cũ kết cảm giác. Nhìn thấy Suzuzu Uyiu dáng dấp sau đó, Trương Lương có một ít buồn cười quay đầu đi, là ngươi quá thần kinh quá nhạy cảm. Chỉ là cực kỳ đáng tiếc là, bây giờ Suzuzu Uyiu hiển nhiên là sẽ không tin tưởng Trương Lương loại này gạt người chuyện ma quỷ, nhất là ở như vậy hình dáng tình huống bên dưới thời điểm. Càng làm cho Suzuzu Uyiu cảm giác được vô cùng tức giận, phải biết là, mới vừa rồi toàn bộ hành trình trong quá trình, tựa hồ cũng chỉ có một mình hắn như vậy khẩn trương. Coi như là tiểu hắc cùng tiểu bạch, cũng là một đường bình tĩnh, loại này bình tĩnh, đều nhanh để hắn quỳ lạy. Phải biết là, Trương Lương bình tĩnh, còn chưa tính, dù sao hắn ngay cả có mã kịch cụ đến tìm đối tượng, bình tĩnh một chút cũng là có thể lý giải, không có người thường tự nhiên là muốn làm phi thường chuyện chứ sao. Nhưng là, để Suzuzu Uyiu cảm giác được phi thường không hiểu một điểm là, trước mặt tiểu hắc cùng tiểu bạch hai tỷ muội lại là dựa vào cái gì làm được như vậy bình tĩnh. Phải biết là, trong ký ức của hắn, hai người kia dường như cùng cái này ạ gì mà kịch củ cũng không có chút nào đồng thời xuất hiện. Thế nhưng mới vừa rồi, hai người các nàng vẫn là không có bất kỳ khẩn trương tâm tình. Chỉ là điểm này, cũng là để Suzuzu Uyiu cảm giác được thú vị phi thường nhất kiện sự tình.